Hải tặc chi tối cường Gian Pakuto. Tác giả: Lá Dụng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 356, dầu trắng versus hắc hồ tử. Marco nghe Soyo vội vàng giọng điệu, cũng không có chút nào do dự, trực tiếp la lớn: "Cha, cẩn thận, Tích tên kia quả thực năng lực. Hắn quả thực năng lực có thể cho năng lực giả năng lực vô hiệu. Không muốn tiếp xúc tay hắn." Hắc hồ tử ha ha cười nói: "Tặc ha ha ha, xem ra Soyo tiểu tử kia đã biết ta trái ác quỷ năng lực. Nhưng thì tính sao đâu? Cha, tuy là ta đã từng từ trong thâm tâm kính nể ngươi, sùng bái ngươi, nhưng cái kia đều là quá khứ. Ngươi hiện tại đã già rồi. Chu đáo liền chừng cứu chính mình thuyền viên đều cần dựa vào những người khác lực lượng. Cha, thời đại của ngươi đã qua. Về sau sẽ là ta thời kỳ." Hắc hồ tử không có lý do gì không phải kích động, bởi vì hắn chỉ có thể ngước nhìn dâu trắng. Thế nhưng hiện tại, dâu trắng trong mắt hắn đã trở thành hắn con mồi. Chỉ cần giết dâu trắng, là hắn có thể đủ lấy tốc độ nhanh nhất thành tựu giấc mộng của mình. Tích tên khốn kia, nghe được hắc hồ tử ở dâu trắng trước mặt nói ẩu nói tả, nghe được hải tặc tất cả đều là phẫn nộ kêu to lên. Bất quá dâu trắng lại không chút nào bị hắc hồ tử 17 nói làm tức giận. Làm đến hắn bây giờ loại trình độ này, cũng sớm đã thấy rõ tất cả, lại làm sao lại bị hắc hồ tử cố ý thoại ngữ cho làm tức giận. Marco, thay ta yểm hộ, ta muốn chữa thương. Chứng kiến dâu trắng cùng hắc hồ tử gần động thủ, Soyo trên mặt lộ ra vẻ vội vàng. Hắn hướng về phía Marco phân phó một tiếng, sau đó chật vật rút ra tử thần chi nhận, thấp giọng nói: "Minazuki." Nhất thời, Janpakuto Minazuki biến thành đơn nhãn ma quái ngư vật, sau đó hé miệng, đem Soyo nuốt xuống. Marco hướng về phía chung quanh hải tặc ra lệnh: "Mọi người yểm hộ ở Soyo chu vi, tuyệt đối không nên để cho Soyo chịu đến bất kỳ quấy rối. Cho dù là trả ra tánh mạng của mình cũng không cần để Soyo bị thương tổn." Marco hiểu rõ vô cùng lúc này tình trạng, bây giờ dâu trắng đoàn hải tặc đã lâm vào tuyệt cảnh. Bằng vào hắn là hoàn toàn không có có năng lực lực lãm sóng to. Hiện tại dâu trắng đoàn hải tặc kỳ vọng chỉ có thể ký thác vào Soyo trên người. Cho nên hắn mới có thể nói ra lời nói này. Nghe được Marco lời nói, chung quanh hải tặc tất cả đều là tụ tập đến rồi Minazuki bên cạnh. Một bộ thề sống chết bảo vệ dáng vẻ. Ở Soyo chữa thương thời điểm, dâu trắng đã cùng hắc hồ tử triển khai quyết đấu. Chỉ thấy dâu trắng vọt tới hắc hồ tử trước mặt, hướng về phía hắn chính là một quyền ném tới. Ở trên nắm tay xuất hiện bạch sắc trong suốt năng lượng. Hắc hồ tử ha ha cười nói: "Vô dụng, cha, người nên nghe một chút Soyo lời của tiểu tử đó." Nói, chỉ thấy hắc hồ tử tay trái biến thành hắc sắc, sau đó tiến lên đón dâu trắng nắm đấm, quát lên: "Ám thủy!" Dâu trắng nắm đấm cùng hắc hồ tử tay trái tiếp xúc, chỉ thấy cái kia đủ để có thể gây nên rất mạnh chấn động nắm tay, dĩ nhiên không có gây nên bất kỳ rung động, hoàn toàn bị hắc hồ tử tay trái cho triệt tiêu. Hắc hồ tử đắc ý cười to nói: "Nhìn thấy chưa, cha? Đây chính là ta trái ác quỷ năng lực, cũng là mạnh nhất năng lực. Người năng lực ở trước mặt của ta là hoàn toàn vô dụng." Nói, hắc hồ tử một quyền đánh vào dâu trắng trên người, dĩ nhiên chính diện đánh trúng dâu trắng. Điều này làm cho tại chỗ rất nhiều người đều lộ ra vẻ khiếp sợ. Không chỉ là hải tặc, ngay cả hải quân cũng đều là phi thường khiếp sợ. Dâu trắng cùng hắc hồ tử chiến đấu, Sengoku cũng không có để hải quân sĩ binh công kích, bởi vì này hai người đối với hải quân mà nói đều là địch nhân, để bọn họ tự tương tàn giết đối với hải quân mà nói có lợi, mặc kệ người nào thắng, kết quả cuối cùng cũng có thể tiếp nhận. Có thể mặc dù là như thế, Sengoku đám người chứng kiến hắc hồ tử dĩ nhiên chính diện nghênh chiến dâu trắng cũng là giật mình hết sức, nhất là hắc hồ tử năng lực càng làm cho bọn họ giật mình. Bọn họ hiện tại mới phát hiện, trước đây quá coi thường hắc hồ tử. Hắc hồ tử đánh trúng dâu trắng sau một kích, còn muốn tiếp tục công kích, Thế nhưng dâu trắng phản ứng cũng là mấy khối. Ở Hắc Hồ Tử công kích thời điểm, trở tay ngăn trở, sau đó lại một quyền anh ra. Vẫn là sử dụng chấn động trái cây năng lực. Ám thủy, dâu trắng công kích vẫn bị Hắc Hồ Tử cho đỡ được. Hắc Hồ Tử đắc ý cười to nói. Cha, ngươi làm sao lại không thể tiếp thu hiện thực đâu. Ở trước mặt của ta, ngươi đã không cách nào gây nên chấn động. Còn, so với nguyên tắc trong cùng Hắc Hồ Tử lúc chiến đấu đã chỉ còn một hơi thở dâu trắng. Lúc này dâu trắng còn không có đạt được loại trình độ đó. Hắn còn có dư lực. Cho nên cho dù không cách nào gây nên rung động, thế nhưng vẫn như cũ có thể ngăn trở Hắc Hồ Tử công kích. Chỉ bất quá từ tình hình chiến đấu đến xem, hắn vẫn xảy ra hoàn cảnh xấu. Mà lúc này dâu trắng nhưng trong lòng thì suy tính phương pháp. Hắn cũng không phải không nghe khuyến cáo. Soyo nói hắn đương nhiên tin tưởng. Chỉ bất quá chưa có tiếp xúc qua ám ám quả thực. Hắn cũng cần đi qua chiến đấu tới quen thuộc. Đồng thời tìm ra kẽ hở. Cho nên hắn mới có thể giống như quá khứ sử dụng năng lực chiến đấu. Đánh mấy chiêu sau đó, hắn đã giải Hắc Hồ Tử năng lực, cũng nghĩ đến phương pháp đối phó. Vì vậy hắn cố ý mua cái kẽ hở, để Hắc Hồ Tử bắn trúng. Mà Hắc Hồ Tử đang ở đắc ý gian, cho nên hoàn toàn không biết dâu trắng ý tưởng. Chỉ thấy dâu trắng đem 463 trong tay đại chỉ đao bỗng nhiên quăng về phía không trung. Tay không cùng Hắc Hồ Tử chiến đấu, đồng thời bị buộc tương đối chật vật. Càng đúng như vậy, Hắc Hồ Tử thì càng hưng phấn. Với hắn mà nói, chiến thắng dâu trắng mang đến cho hắn cảm giác là trước nay chưa có thống khoái. Cho nên hắn hận không thể nhiều chút thời gian hưởng thụ loại cảm giác này. Tự nhiên không vội mà giải quyết chiến đấu. Dâu trắng muốn đúng là Hắc Hồ Tử cái này loại tâm lý. Ở đại chỉ đao rơi xuống trong nháy mắt, hắn bỗng nhiên bắt lại. Ở Hắc Hồ Tử ánh mắt hoảng sợ phía dưới, một đao bổ xuống, trực tiếp chém trúng Hắc Hồ Tử thân thể. Có thể dùng Hắc Hồ Tử phát ra thê thảm kêu to. A, Hắc Hồ Tử thê thảm lăn lộn trên mặt đất. Dâu trắng ngưng tụ toàn lực công kích, vốn là hết sức khủng bố. Hơn nữa ám ám quả thực thừa nhận gấp đôi thống khổ tới trung hòa thương tổn. Loại này đau đớn coi như là hắn cũng khó mà chịu được. Cả người rúc vào một chỗ, trên mặt đất không ngừng lăn lộn, trong miệng càng là kêu rên không ngớt. Dâu trắng cũng mặc kệ Hắc Hồ Tử kêu to, bắt được cơ hội này, đem Hắc Hồ Tử hai tay toàn bộ đè lại. Hắn đã biết Hắc Hồ Tử muốn đem hắn năng lực vô hiệu biến hóa, nhất định phải dùng hai tay tiếp xúc, cho nên hắn trói buộc Hắc Hồ Tử hai tay. Hắc Hồ Tử liền không cách nào đưa hắn dung động lực trung hòa. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.